Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả, Nara Ngư. Diễn đọc, Đà Mai. Truyện được phát trên YouTube, Đà Mai. Chương 155. Gặp vợ chồng buồn nôn. Tới cửa nhà, Tiếu Đồng cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, hít thở sâu vài cái, tiếp tục kiểm tra lại mọi thứ lần nữa, thấy không có vấn đề gì, mới lấy chìa khóa mở cửa ra. Vừa bước vào nhà, một bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn chạy tới xà vào lòng anh, mái tóc rối tung, đầu cô cọ qua cọ lại trước ngực anh vài cái. Sao anh lại về trễ như vậy? Em chờ anh rất lâu. Bởi vì trong người không được khỏe, cộng với cảm giác bị ủi khuất, nên lúc này trong giọng nói của Văn Mân mang theo một chút nũng nịu. Tiếu Đồng nghe vậy, đột nhiên hơi sửng sốt, lập tức đưa tay ôm lấy tấn lưng Văn Mân, muốn ôm cô trở lại phòng khách. Nhưng mà Văn Mân vẫn ôm chặn lấy anh không chịu nhúc nhích. Anh muốn tiện thể ôm cô đi, nhưng lại sợ quá dùng sức ôm lấy eo cô sẽ làm tổn thương tới đứa bé. Anh đành bất lực đứng nguyên tại chỗ, dùng tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cảm xúc của cô. Thật xin lỗi, trên đường về chậm trễ một ít thời gian là anh không tốt. Nếu đợi lại bình thường, Tiếu Đồng tuyệt đối không biết cách dỗ dành như vậy. Cũng may là vừa rồi, dọc đường người tài xế kia đã căn dặn lại anh. Dĩ nhiên, Văn Mân cũng phát hiện ra Tiếu Đồng có điểm bất thường, không khỏi hoài nghi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Sao vậy? Sao lại nhìn anh như vậy? Anh nói chuyện hơi là lạ, anh bình thường không dễ dàng nói xin lỗi. Đột nhiên, nét mặt của Văn Mân biến đổi. Em biết mà, hôm nay anh ôn nhu săn sóc, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, đều là vì đứa bé đúng không? Em biết ngay mà, trong lòng anh, em căn bản không có chút quan trọng nào. Văn Mân quả thật biết rõ, mình đang cố tình gây sự. Ngay từ đầu không nên khóc sức mướt, rồi Tiểu Đồng phải nghỉ việc, chạy về nhà. Bây giờ động một chút lại suy nghĩ linh tinh, từ đầu tới cuối tỏ ra khó chịu, đến ngay cả mình cũng không chấp nhận được. Nhưng dù cảm thấy mình đáng ghét như vậy, lại càng muốn hỏi cho rõ, không muốn khống chế bản thân, nhưng lại khống chế không nổi. Cô chỉ biết là, giờ phút này cô cực kỳ sợ hãi. Cô sợ mình chỉ là mừng hụt, sợ rằng nếu mình thật sự mang thai, thì đứa bé này vẫn gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhưng đối mặt với tính khí bất định của Văn Mân, Tiếu Đồng lại càng thêm xác định cô nhất định là mang thai rồi. Trên đường anh đã nghe tài xế vừa giảng giải vừa oán hận, nói vợ anh ta lúc mang thai cũng rất khó hầu hạ, tính tình có bao nhiêu cục quái. Cho nên giờ này thấy Văn Mân tức giận không có lý do, anh không hề tức giận, ngược lại trên mặt còn thoáng hiện một tia mỉm cười. Anh lần nữa vươn tay ôm cô sáng vào trong ngực, lời nói nhỏ nhẹ không ngừng an ủi. Nhóc, đúng là anh rất thích đứa bé, nhưng với điều kiện đứa bé ấy là em sinh ra. Anh thích em, cho nên mới thích đứa bé này. Em không thể hiểu lầm anh. Nói xong lời này, Tiếu Đồng cảm giác cũng thấy mình rất buồn nôn. Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải trấn an cảm xúc của Văn Mân. Những chuyện khác anh không nghĩ tới. Hơn nữa lời này anh nói là thật lòng. Nhưng nếu đây chỉ là do em hiểu lầm, em căn bản cũng không mang thai, chỉ là do dạ dày có vấn đề, vậy anh có thất vọng không? Văn Mân cúi đầu rầu rĩ, giọng nói trầm thấp, mang theo một vẻ bất an. Sẽ không, nếu là do dạ dày có vấn đề, chúng ta nhanh chóng đi bệnh viện chữa trị. Chuyện này cũng không có gì lớn. Còn nữa, chúng ta mới kết hôn, cho dù không mang thai, cũng là chuyện rất bình thường, chúng ta không cần vội, biết không? Nhưng là, em sợ nếu đến bệnh viện kiểm tra, nếu thực sự có thai rồi, đứa bé còn nhỏ như vậy, lại làm nhiều kiểm tra này nọ sẽ không tốt. Tiếu Đồng nghe vậy chợt nhíu nhíu mày, đây đúng là một vấn đề nan giải. Chương 156. Cuộc gọi tới đúng lúc. Đúng lúc Văn Mân và Tiếu Đồng đang buồn rầu về chuyện làm cách nào để kiểm tra xem có mang thai hay không, điện thoại trong phòng khách chợt vang lên. Giờ này sao có người gọi điện tới nhà, Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, mới rảo bước đi tới gần bàn điện thoại. Xin chào. A, Hiếu Đồng. Quả nhiên người bên kia điện thoại cũng hoàn toàn không ngờ tới, người nhận điện thoại lại chính là Hiếu Đồng. Mẹ nghe nhóc con kia nói, không phải con đã đi làm lại rồi sao? Sao giờ này còn ở nhà? Văn mẹ cúi đầu liếc qua đồng hồ, xem thời gian, nghi hoặc hỏi. Lúc này, Hiếu Đồng cũng nhận ra giọng nói này là của Văn mẹ. Che ống nghe điện thoại, nhìn lại Văn Mân nói một câu. Là điện thoại mẹ gọi tới. Mẹ, con đi làm lại rồi, trưa nay về nhà có chút việc thôi. Nói xong, Hiếu Đồng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bây giờ bọn họ không biết nên làm gì. Vậy có phải là nên nhờ người lớn trong nhà giúp đỡ không? Bọn họ đều là người từng trải, không phải sao? Đúng rồi, mẹ. Mẹ có biết làm cách nào để biết được phụ nữ có thai hay không mà không cần tới bệnh viện kiểm tra không? Có thai? Bên kia điện thoại im lặng trong chốc lát, sau đó lại truyền đến giọng nói còn cao hơn vài decibel so với lúc nãy. Hiếu Đồng, ý con nói là nhóc con nhà ta có em bé rồi. Mẹ, chúng con còn chưa chắc chắn. Sáng nay lúc mới ngủ dậy, cô ấy đã buồn nôn rồi. Không đợi Tiểu Đồng nói xong, Văn Mân đã cầm lấy điện thoại, trực tiếp nhấn nút mở loa ngoài. Mẹ, vì cả mẹ của con trễ tới 5 ngày rồi. Sáng nay mới ngửi thấy mùi thịt, đã buồn nôn kinh khủng. Con không biết là có phải mang thai hay không, chỉ sợ đến bệnh viện. Nếu thật sự mang thai, thì mấy cái kiểm tra ấy sẽ ảnh hưởng không tốt tới đứa bé thôi. Giờ này, Văn Mân chẳng còn quan tâm đến chuyện xấu hổ hay không xấu hổ. Đem tất cả triệu chứng nói ra một lượt, cuối cùng còn đáng thương hỏi một câu. Mẹ, mẹ nói xem, chúng con phải làm cách nào mới bảo đảm đứa trẻ an toàn dưới mọi tình huống mà vẫn biết được mình có phải mang thai thật hay không? Nghe xong tình huống đôi vợ chồng trẻ miêu tả, trên trán Văn mẹ hiện ba vạch than. Hai đứa trẻ này sao có thể ngớ ngẩn như vậy nha, sao có thể ngay cả chuyện này cũng không biết gì. Nhóc, con mua que thử thai không phải là được rồi sao? Que thử thai? Nghe thấy từ này, Văn Mân mới đột nhiên tỉnh ngộ. Đúng vậy, không phải còn có que thử thai sao? Cô đúng là gấp quá tới hồ đồ rồi. Kiếp trước, lúc cô mang thai và bị té xỉu nên trực tiếp bị đưa tới bệnh viện. Trong suốt quá trình kiểm tra, làm gì cô đều không biết. Chỉ khi tỉnh dậy mới có người nói cho cô biết là đã mang thai. Sau này, cô tự mình bỏ đi đứa bé, một thời gian sau đó, ngay cả dì cả mẹ của cô cũng sớm trẻ thất thường. Về sau, cô thực sự rất muốn có con, nhưng tình trạng thân thể lại không tốt, đành phải lần này tới lần khác, tới bệnh viện kiểm tra. Vì vậy, đối với bệnh viện tự nhiên cũng có sự bài xích. Hơn nữa, cô cảm nhận được những thứ trong bệnh viện như thuốc men hay dụng cụ gì đó đều ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ. Tuy rằng cảm nhận này của cô có chút hơi chủ quan, còn Tiểu Đồng thì sao? Anh có đủ hiểu biết về các phương thức, kỹ thuật kiểm tra y học hiện tại. Anh cảm thấy đi bệnh viện kiểm tra cũng không có vấn đề gì, nhưng thấy Văn Mân kiên trì như vậy, cũng không muốn lên tiếng khuyên can quá nhiều. Về phần que thử thai này, thật ra anh chẳng biết tí nào cả. Truyện ngôn tình trọng sinh, chồng à, anh thật quái gở. Tác giả Nara Ngư. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên YouTube Đàm Mai. Chương 157. Giáo sư Tiếu Đặng Trí. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Văn mẹ, Tiếu Đồng cầm chìa khóa lên định chạy ra ngoài mua que thử thai, nhưng Văn Mân nói gì cũng không chịu tách rời anh, cứ đứng vậy lắc lắc cánh tay anh, gì cũng không nói. Nhưng vẻ mặn trông rất đáng thương. Lý trí của Tiểu Đồng nói cho anh biết, giai đoạn này đáng lẽ không nên tùy tiện mang theo Văn Mân đi khắp nơi. Nhưng vừa cúi xuống, lại nhìn thấy ánh mắt của cô mang theo một tầng nước mỏng, trong lòng anh bất giác trở nên mềm nhũn. Muốn theo anh ra ngoài cũng được, nhưng phải ngoan ngoãn bên cạnh anh, không rời khỏi nửa bước, biết không? Thấy thái độ của Tiểu Đồng cũng mềm đi, Văn Mân cận lật gật gật đầu. Quả thật không cần anh phải nhắc nhở cô cũng biết, kiếp trước cô vẫn cầu mong có một đứa con, mãi mà không được. kiếp này cuối cùng cũng được cầu nguyện. Hơn nữa đứa bé này là con của Tiểu Đồng. So với ai trên đời này thì cô là người lo lắng cho đứa bé này nhất. Cô tuyệt đối sẽ không để mình cư xử bốc đồng vào lúc này. Tiểu Đồng và Văn Mân rất có thể chính là bậc cha mẹ trở nên kích động nhất. Hai người đi thẳng một đường từ thang máy xuống bãi đậu xe. Ra khỏi thang máy, theo thói quen, Tiểu Đồng nhấn nút mở khóa trên chìa khóa xe. Nhưng đợi hồi lâu, vẫn không nghe thấy tiếng mở khóa xe. Anh không nghĩ có cái gì đó không bình thường, nên lại tiếp tục nhấn nút, nhưng lại. Nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Tiểu Đồng, lúc anh về nhà, không khóa xe lại sao? Anh không nhớ nữa. Tiểu Đồng vô cùng bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Chuyện thế này trước giờ chưa từng xảy đến với anh. Hai người đi đến chỗ đổ xe hàng ngày nhìn thử, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng chiếc xe đâu. Xe chúng ta đâu? Hay là bị ăn trộm rồi? Có lẽ là vậy. Có lẽ đây là câu trả lời gì vậy? Anh đổ xe đâu? Có nhớ khóa xe cẩn thận không? Chuyện này anh cũng không nhớ sao? Văn Mân dài dài trán thở dài. Cô đây một người không bình thường, còn không nói. Sao cả Tiểu Đồng cũng vậy? Anh cố gắng nghĩ lại xem, lúc anh trở về, lúc lái vào gara xong, đúng là đổ xe ở chỗ này sao? Nghe vậy, Tiểu Đồng cúi đầu nhớ lại một chút, vừa nhớ lại, mặt anh lập tức đỏ ửng, trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ. Văn Mân vốn vẫn nhìn chầm chầm vào Tiểu Đồng nãy giờ, dĩ nhiên phát hiện ra vẻ mặt mất tự nhiên của anh, nhẹ nhàng hỏi, sao vậy, nhớ tới cái gì rồi sao? À, khó có dịp Tiểu Đồng lộ ra vẻ xấu hổ, anh cố gắng điều chỉnh lại nét mặt của mình, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh như cũ, vươn tay ôm lấy thắt lưng Văn Mân đi thẳng ra ngoài. Chúng ta gọi xe đi. Vậy xe chúng ta đâu? Bị trộm thật rồi sao? Văn Mân không tha hỏi lại một câu. Dù sao có phải xe bị trộm thật hay không, quan trọng cũng cần một cái đáp án rõ ràng. Nếu đúng là bị trộm rồi, thì sau này có điều kiện bọn họ lại mua xe mới cũng không sao. Không bị trộm, anh để lại ở sở nghiên cứu rồi, ngày mai anh tới sẽ lái xe về. Nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Đồng lần nữa đỏ bừng, Văn Mân cực kỳ tức thời, lựa chọn cúi đầu, giả vờ như không thấy. Người đàn ông này hẳn là lần đầu tiên bị đản trí. Cái người vẫn luôn miệng tự hào về chỉ số thông minh của mình, sợ rằng giờ phút này trong lòng ảo não gần chết. Nhưng một Tiểu Đồng như vậy lại khiến cho lòng Văn Mân cảm thấy rất ngọt ngào. Cô thích anh vì cô mà khẩn trương như vậy. Cô cũng thích nhìn bộ dáng đáng yêu của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.